Chương 901, năm người chi uy. Thi gia tiên tổ, là khoảng cách cổ đế cũng chỉ kém một bước cường giả, hắn lưu lại tiểu thiên địa, mặc dù so ra kém một cái thế giới lưu lại hỏa chủng, nhưng tương tự cũng là chí bảo, có được cổ đế tuy không nhìn, nhưng là đi đến đế lộ không chút huyền niệm, đây đối với ở vào thánh vương cấp độ người tu hành tới nói, là một loại khó mà dụ hoặc chí bảo, một cái đế lộ cường giả tiểu thiên địa, dưới tình huống bình thường, ngoại nhân là không có được, coi là đế lộ cường giả. Nhất định sẽ thiết hạ trùng điệp thủ đoạn, ngoại nhân làm sao có thể tiến vào bên trong, có thế thi gia tiên tổ lưu lại tiểu thiên địa, lại không hiểu mở ra, cái này kinh động đến vô số thánh vương, bọn hắn đều điên cuồng tràn vào đến trong tiểu thế giới này, đều muốn lấy được thiên địa chi tâm đồng thời luyện hóa, ai không muốn đi đến đế lộ, đây quả thực để bọn hắn điên cuồng. Thánh vương là cường giả đỉnh cao, thế nhưng là thi cố thế gia tiểu thế giới mở ra, liền như là cá mập ngửi được máu một dạng, thế mà tràn vào đi 450 vị thánh vương. 450 vị thánh vương a, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng số lượng, dạng này số lượng liền xem như cổ đế đều không thể thúc đẩy, lúc trước vũ đế muốn chinh phạt năm châu thế giới, xa ít hơn so với dạng này số lượng, mà lúc này tiểu thế giới này mở ra, lập tức tràn vào 450 vị, trong đó không thiếu những cái kia đứng tại thánh vương đỉnh phong, khoảng cách đế lộ chỉ kém một đường tồn tại. Thi Tĩnh Y không biết đây là tình huống như thế nào, nàng là tiên tổ chọn trúng truyền nhân, theo lý thuyết nàng không mở ra vùng tiểu thiên địa này, người khác đều mở ra không được. Nhưng là bây giờ tiểu thiên địa thế mà mở rộng, bất cứ người nào đều có thể đi vào, đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Thi Tĩnh Y nghĩ đến Mạc Gia, chỉ là rất nhanh lắc đầu, bọn hắn đồng dạng mở ra không được, lại nghĩ tới tại trong tiểu thế giới Cố gia đám người, bọn hắn không có tiên tổ huyết mạch, đồng dạng mở ra không được. Thi Tĩnh Y không nghĩ ra vì cái gì, nhưng lại biết tiên tổ truyền thừa rất có thể bị đoạt đi, nàng không khỏi nghĩ đến Diệp Vũ. Những ngày gần đây, nàng đều nghĩ đến tại Lăng Vân cung Diệp Vũ nói tới sở tác. Vì thế hắn không tiếc tiến về Vu Mang vực nhìn qua, muốn tìm được một chút dấu vết gì, tìm về trí nhớ của mình. Tại miệng của mọi người bên trong, Diệp Vũ là gia tộc bọn họ đại cừu nhân. Chỉ là, Thi Tĩnh Y mặc dù quên đi hết thảy, nhưng Diệp Vũ đối với nàng hết thảy, thế nào lại là cừu nhân? Đặc biệt là ngẫu nhiên nhớ tới Diệp Vũ, tự hồ trong tiềm thức cảm thấy có loại vui vẻ cảm giác. Cho nên Diệp Vũ tránh đi Diệp gia, tránh đi Cố gia, nàng muốn tạm thời tránh đi đợt phong ba này, muốn tìm về trí nhớ của mình. Thế nhưng là không có nghĩ tới là tiểu thiên địa thế mà mở rộng, nàng chỉ có thể trở về, bằng không thiên địa chi tâm thật phải rơi vào trong tay người khác. So với mặt khác thánh vương, Thi Tĩnh Y tiến đến tương đối trễ, mà Thi Tĩnh Y vừa mới tiến đến, liền có vài vị thánh vương từ một phen bắn ra, khí tức khóa chặt nàng, sát ý mười phần. Nàng là tiểu thiên địa này lựa chọn chủ nhân, nhưng lại còn chưa luyện hóa tiểu thế giới này, bắt nàng, có nàng nơi tay, hẳn là càng nhanh có thể tìm tới thiên địa chi tâm. Trong đó một vị thánh vương nói ra, bọn hắn đều tham lam nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y. Mặt khác thánh vương đều giành giật từng giây đi tìm thiên địa chi tâm, bọn hắn bốc lên phong hiểm ở chỗ này chờ đợi, cực những người khác không thể nhanh như vậy tìm tới, bọn hắn chỉ cần còn không có tìm tới, bắt Thi Tĩnh Y, vậy bọn hắn liền có khả năng cái sau vượt cái trước. Năm vị thánh vương, bọn hắn khí thế phun trào, trực tiếp bao trùm Thi Tĩnh Y mà đi, thúc thủ chịu trói đi, miễn cho động thủ. Trong đó một vị thánh vương không muốn lãng phí thời gian, hy vọng Thi Tĩnh Y đầu hàng, nơi này là tiên tổ thế giới, các ngươi có thể làm sao ta sao? Thi Tĩnh Y hỏi, nếu như ngươi nắm giữ thiên địa chi tâm, tự nhiên không làm gì được, chỉ là, ngươi mới thánh vương, không có khả năng nắm giữ thiên địa chi tâm, đã như vậy, vậy ngươi liền không khả năng là chúng ta liên thủ đối thủ, thế nào, mang bọn ta tìm tới thiên địa chi tâm, chúng ta thả ngươi đi. Nói đến, chúng ta cũng không muốn đắc tội Diệp Vũ, dù sao cũng là một cái có thể cùng đế lộ cường giả giao phong nhân vật, nhưng là ngươi cũng đừng buộc chúng ta, đế lộ dụ hoặc, ngươi thân là thánh vương, hẳn là rất rõ ràng. Thi Tĩnh Y nói ra, sự cám dỗ của nó ta không rõ ràng, một câu nói kia suýt nữa không để cho cái này thánh vương nôn nước bọc mắng to, ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài, nhiều lời vô ích, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Bên trong một cái thánh vương thai nghén lực lượng, trực tiếp vận dụng tự thân lực lượng cường đại, toàn bộ phun trào, tứ phương đều đang rung động. Thi Tĩnh Y nhìn xem bọn hắn nói ra, các ngươi nếu không muốn đắc tội Diệp Vũ, vậy liền biết các ngươi làm như vậy, hắn khả năng giết ngươi, ngay cả Mạc gia hắn cũng dám đi, các ngươi tính là gì? Nghe nói ban đầu ở Lăng Vân Cung, ngươi xuất thủ trọng thương hắn, hắn lúc này mới đào tẩu, không biết có phải hay không là thật. Bên trong một cái thánh vương nói ra, nếu như là thật, ngươi lại dùng hắn đến uy hiếp chúng ta, liền có vẻ hơi không biết xấu hổ. Thi Tĩnh Y lại lắc lắc đầu nói, nếu quả thật như hắn nói như vậy, giữa chúng ta là quan hệ nam nữ, như vậy ta làm như vậy, cũng không phải là không biết xấu hổ. Nếu như không phải, vậy hắn chính là đang tính kế ta làm như vậy cũng không có vấn đề. Mấy vị thánh vương hừ một tiếng nói, hắn tuy mạnh, nhưng cũng đừng dùng hắn đến uy hiếp chúng ta, chờ chúng ta đạt tới đế lộ, còn cần sợ hắn sao? Nói đến đây, mấy vị này thánh vương cũng không muốn lãng phí thời gian, mở miệng nói ra, động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, nơi này là nàng tiên tổ tiểu thế giới, ai cũng không biết nàng có thủ đoạn gì, tất cả mọi người không cần lưu thủ, không cần lật thuyền trong mương. Mấy vị thánh vương gật gật đầu, bọn hắn đều phun trào xuất từ thân mạnh nhất thánh pháp, hóa thành các loại sát chiêu, thẳng hướng Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y thấy vậy, nàng khuôn mặt bình tĩnh, không có vì vậy mà e ngại, cứ việc nàng cũng biết giữ nhiều lành ít, thế nhưng là sẽ không bởi vậy, nàng liền sợ hãi, nhìn xem bạo sát mà đến các loại thánh pháp, trên người nàng phun trào ra thánh pháp, tại tiểu thế giới này, nàng đúng là có ưu thế, coi như đối mặt ba cái thánh vương đều không sợ, thế nhưng là năm cái đồng loạt ra tay, nàng cứ việc toàn lực xuất thủ ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh liên tục lùi về phía sau, cũng chính là tại tiểu thế giới này, kế thừa bộ phận chi lực, cho nên có thể mượn bộ phận này chi lực đối địch, ở bên ngoài mà nói, cũng sớm đã bị thua, năm vị thánh vương bọn hắn liên thủ, căn bản không cho Thi Tĩnh Y cơ hội, luân phiên xuất thủ mỗi một lần đều là tuyệt cường chi lực, Thi Tĩnh Y muốn tìm được đột phá khẩu, không ngừng bộc phát lần lượt đại chiêu, nhờ vào đó muốn lao ra, bọn hắn đã sớm tính tới một màn này, căn bản không cho Thi Tĩnh Y cơ hội, liên thủ xuất kích, mà lại năm người lại có bổ sung chi uy, đánh Thi Tĩnh Y trên thân bị thương, khóe miệng cũng chảy máu, năm vị thánh vương may mắn bọn hắn cẩn thận, biết đây là người khác địa bàn, không có khinh địch, bằng không lấy nữ tử này tại thế giới này hiện ra lực lượng, thật sự có khả năng bị nàng đào tẩu. Năm người càng phát xuất thủ mãnh liệt, một lần liên tiếp một lần, không ngừng xuất thủ công pháp mà xuống, các loại lực lượng trùng kích ở giữa, Thi Tĩnh Y liên tục lùi về phía sau, trên thân không ngừng bị thương, trong miệng ho ra máu không ngừng, căn bản khó mà ngăn trở năm người chi uy. 123 truyện.com